Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 870: Bọn hắn tại tranh đoạt nữ chủ nhân. Chương 869: Bọn hắn tại tranh đoạt nữ chủ nhân Đông Bộ. Minh Nguyệt Tông, Tự Bạch đứng tại ngọn núi bên trên, khí tức kinh người, nặng nề mang theo mênh mông, tựa như giữa thiên địa cự nhân. Xem ra ngươi cũng không xê xích gì nhiều. Một vị trung niên nam nhân đi vào Tự Bạch trước mặt, nói, còn kém không ít. Tự Bạch lắc đầu nói, ngừng tạm lại nói, sư phụ là có tin tức. Thiên linh tộc xác thực có khôi phục dấu hiệu. Thiên thánh tộc thánh chủ cũng đang tăng nhanh giáng lâm. Đại khái suất là tiên chủng muốn một lần nữa nở rộ. Không thể ngăn cản sao? Tự Bạch hỏi, khó mà nói. Bất quá có thể ý đồ áp chế một chút. Đồ vật hẳn là còn ở thiên linh tộc. Thành tiên người không cách nào tiến vào. Được ngươi tự mình đi một chuyến. Trung niên nam nhân có chút bất đắc dĩ nói. Chỉ cần vì Sở Tiệp tranh thủ 200 năm thời gian liền tốt. Hạo Thiên Tông Thánh Hiền Chi Tâm đã thành tiên. Bọn hắn không thèm để ý. Nhưng các tộc lão gia hỏa bắt đầu dày vò. Bất lợi cho đại khí vận ngưng tụ. Sở sư muội thành công khả năng cao sao? Tự Bạch có chút hiếu kỳ. Trung niên nam nhân thở dài một tiếng nói. Chính nàng muốn hành tẩu phàm trần. Mình muốn đi đối mặt rất nhiều nguy hiểm. Tông môn nhiều ít người phản đối đều vô dụng. Nàng khăng khăng muốn tại đại địa hành tẩu. Lấy phàm trần đúc thành tiên lộ. Người nói nàng có thể thành sao? Đây là... Tự Bạch hơi kinh ngạc. Thiên đạo chi tâm. Trung niên nam nhân càng thêm phiền muộn. Hiện tại chúng ta căn bản là không có cách liên quan đến quá sâu. Tông môn nhiều ít người ngủ không được. Sợ nàng chết yểu. Càng là đặc thù, tương lai đi đường liền càng xa. Nhưng là cũng bởi vì quá mức đặc thù, rất dễ dàng chết yểu. Từng cái chủng tộc đều sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ thiên đạo trúc cơ. Càng đừng đề cập đã ngưng tụ thiên đạo chi tâm thiên đạo trúc cơ. Tin tức này bọn hắn căn bản không dám truyền đi. Lần này nếu không phải vị kia đạo hữu tương trợ, Sở Tiệp liền nguy hiểm. Trung niên nam nhân hơi nghi hoặc một chút. Vị kia đã liên tục hai lần xuất thủ tương trợ, nhưng thủy chung không chịu xuất hiện. Tự Bạch đê mi, không biết đang suy nghĩ gì. Sư phụ, vậy ta xuất phát. Hắn nói khẽ, đi chuyến Nam Bộ đi. Trung niên nam nhân suy tư chốc lát nói. Đưa chút đồ vật cho đại địa hoàng giả. Dạng này người khả năng giúp đỡ cũng giúp một chút. Tuyệt đối đừng chết yểu. Tự Bạch gật đầu, cũng không có bất kỳ ý kiến. Về sau Tự Bạch ngự kiếm rời đi. Lần này một mình hắn đi ra ngoài. Trở về cần không ít thời gian. Nam Bộ, Thiên Âm Tông. Sáng sớm, Giang Hạo lại một lần hái được bàn đào. Ăn thời điểm Tiểu Ly tại cửa vụng trộm nhìn xem hắn. Còn nhìn chằm chằm hắn trong tay bàn đào. Trong lúc nhất thời Giang Hạo cảm giác mình ăn Tiểu Ly đồ vật. Tiểu Ly nhìn chằm chằm một hồi miệng nâng lên. Giống như là bị ai đoạt đồ ăn. Của ngươi, Giang Hạo vươn tay bên trong bàn đào hỏi dò, ta chiếu cố nó thật lâu rồi. Tiểu Ly đi tới thấp giọng nói, chiếu cố, Giang Hạo cảm giác mình cùng phạm tội đồng dạng, đem không có cắn một nửa khác cắt đi đưa ra về phía sau. Tiểu Ly liền mặt mày hớn hở, lôi kéo con thỏ ra ngoài cho nó đánh răng, lộc cộc tương đương truyền đến con thỏ ở trong nước dẫy giụa thanh âm. Giang Hạo cảm giác thật có ý tứ. Con thỏ học bơi lội vẫn hữu dụng. Trong lúc nhất thời hắn liền nghĩ tới đầu kia cá chấm đen. Rời đi về sau liền không còn trở về. Thương Uyên Long Châu tin tức vẫn là theo nó nơi đó biết được. Vốn định nên biết được càng nhiều. Ai biết rời đi sau liền rốt cuộc chưa có trở về. Đi ra viện tử, Giang Hạo liền thấy một vị nam tử trẻ tuổi. Hắn đứng tại nước sông bờ bên kia. Cùng Giang Hạo nhìn ra xa, sư huynh quả nhiên trở về. Người tới chính là Hàn Minh, kim đan trung kỳ. Giang Hạo không khỏi cảm khái. Hàn sư đệ xác thực rất không tệ. Trên thân khí tức cực kỳ lạnh thấu xương. Không có tạp chất, so trước đó còn muốn thuần túy rất nhiều. Sư đệ là tới khiêu chiến ta. Giang Hạo cười hỏi, đúng thế, Hàn Minh gật đầu. Lần này hy vọng sư huynh treo lên 12 phần tinh thần. Nếu không sẽ trong nháy mắt lạc bại. Sư đệ tự tin như vậy. Nghĩ đến là lĩnh ngộ được đồ vật ghê gớm. Giang Hạo bội phục nói. Lấy sư đệ thiên tư. Đoạn Tình Nhai không người nào có thể đánh đồng. Ta lạc bại cũng là chuyện sớm hay muộn. Hàn Minh hừ lạnh một tiếng. Khí thế phun trào. Trong lúc nhất thời không khí chung quanh đều phảng phất bị can thiệp. Một đạo vô hình uy áp phóng tới Giang Hạo. Cái sau không chút hoang mang. Tỉnh táo đối đãi. Uy áp tại dần dần biến cường. Tiểu Ly cùng con thỏ trốn ở biên giới. Khẩn trương nhìn xem. Con thỏ. Hàn sư huynh cùng sư huynh cãi nhau. Không có. Đây là giống được đọ sức. Nhất định là vì tương lai nữ chủ nhân. Vì sư tỷ. Làm sao có thể. Sư tỷ trên thân chỉ có sư huynh hương vị. Sư huynh trên thân cũng chỉ có sư tỷ hương vị. Bọn hắn trời đất tạo nên. Nói bậy. Chủ nhân là hùng sư. Trên đường bằng hữu đều nể tình. Nhất định có thể có rất nhiều nữ chủ nhân ôm ấp yêu thương. Hừ. Vô dụng. Sư huynh không thèm để ý các nàng. Chủ nhân tìm nữ chủ nhân không nhất định coi trọng chúng ta. Nếu không chúng ta một người cho chủ nhân tìm một cái. Mới không muốn. Con thỏ tận tình khuyên. Bảo khuyên vài câu. Tiểu Ly trực tiếp che lỗ tai biểu thị không nghe. Lúc này, kiếm quang hiện lên, để bọn hắn hơi kinh ngạc. Ngay sau đó tiếng ầm ầm vang lên. Đào quang quét ngang, đào quang kiếm ảnh, đào kiếm cộng minh. Ông, trong lúc nhất thời kiếm quang cùng đào quang trong nháy mắt vỡ vụn. Nước sông đều bị chấn động treo ngược mà lên. Bọt nước rơi xuống lúc, trực tiếp rơi trên người Hàn Minh. Lúc này kiếm trong tay hắn lần nữa rơi xuống. Trong mắt càng là không cam lòng. Hắn lại bại, nhìn về phía Giang Hạo lúc, luôn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Sư huynh tấn thăng rồi. Sư đệ xác thực cao minh. Nếu không phải ta may mắn tấn thăng, sợ là muốn ở đây lạc bại. Giang Hạo khách khí nói, nhìn chằm chằm người trước mắt hồi lâu. Hàn Minh quay người rời đi. Giang Hạo trên mặt nguy hiểm, cũng không quá mức để ý. Bất quá Hàn Minh kiếm ý coi là thật thuần túy. Dạng này không làm kiếm tu đáng tiếc. Nhưng Thiên Âm Tông cũng không có kiếm tu. Muốn dạy bảo Hàn Minh càng là khó thêm khó. Cũng không phải là hoàn toàn không thể dạy bảo, mà là không có cách nào đạt được đầy đủ dạy bảo. Chỉ có thể sư phụ phụ trợ. Cái khác toàn bộ nhờ Hàn Minh lĩnh ngộ. Hàn sư đệ là lúc nào bắt đầu đi đến con đường này? Giang Hạo suy tư một lát. Hẳn là trước đó chỉ xuất một kiếm thời điểm. Kiếm tu hình thức ban đầu liền xuất hiện. Hiện nay càng là trở thành hạt giống. Có khả năng khỏe mạnh trưởng thành. Lắc đầu thở dài về sau. Hắn quay người tiến về linh dược viên. Mà cùng Giang Hạo khác biệt chính là. Hàn Minh trở lại chỗ ở. Cực kỳ phiền muộn. Vừa mới với hắn mà nói tiêu hao quá lớn. Chỉ có thể nằm xuống nghỉ ngơi. Chỉ là vừa mới nằm xuống hắn cũng có chút tâm thần có chút không tập trung. Trong lúc nhất thời lại mở mắt, chuyện gì xảy ra? Hắn ngồi xếp bằng, điều trị một lát lại một lần nằm xuống nghỉ ngơi. Trong lúc nhất thời cảm giác trong lòng có một loại ngột ngạt. Phi thường khó chịu, tựa hồ thiếu thứ gì. Rất nhanh hắn lần nữa thanh tỉnh lại. Vẫn là khó chịu, nhưng từ đầu đến cuối tìm không thấy nguyên nhân. Rơi vào đường cùng chỉ có thể ra ngoài luyện kiếm. Nhưng mà càng là luyện kiếm càng cảm giác không đúng. Tựa hồ vừa mới kiếm cùng lúc trước không giống nhau lắm. Rõ ràng có thể càng thông thuận càng cao minh. Lại bị câu thúc. Rốt cuộc là thứ gì ảnh hưởng ta? Về mặt tu luyện, hắn có rất nhiều kinh nghiệm. Theo một chút chi tiết là hắn biết. Trạng thái không đúng. Mình bị thứ gì ảnh hưởng đến. Hết chương.